Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 7, Hoài Nghi Nhân Tuyền. Ân mới từ một cái thế giới khác trở lại, nghe nói bên này xảy ra chuyện, có người muốn giết người nhà ta, cho nên liền chạy về. Yagami Kyo cười nói cho Orochimaru một nhiều chút sự tình. Hắn Orochimaru, chính mình vẫn còn tin được. Tạp chí trùng mới từ một cái thế giới khác trở lại. Orochimaru thoáng cái không có thể lý giải. Nhưng nghĩ tới lúc trước hắn xuyên qua đến đời trước sau. Liền hỏi cái này 16 năm ngươi trở lại quá khứ. Không phải, trở về đi qua nói. Ngươi không phải đều biết rõ ta sao? Ta đến một cái thế giới khác đi. Không phải nhẫn giới, mà là một cái tên là thế giới ma pháp địa phương. Yagami Kyo đứng ở Orochimaru trước người. Đối với hắn tiết lộ điểm sự tình. Thế giới ma pháp, Orochimaru nghe đều chưa có nghe nói qua cái này. Rất cổ quái. Không sai. Không giống với nhẫn giới một cái toàn bộ tân thế giới. Ta đầy biến mất 16 năm. Chính là tại bởi vì 4 lần nhẫn giới sau đại chiến 4 năm. Thực lực của ta siêu thoát nhẫn giới thực lực cực hạn quy định. Sau đó bị cưỡng ép đưa đi đến thế giới ma pháp. Ở đâu vừa ngốc 2 năm. Sunet cũng đến bên kia đi. Yagami Kyo nói những thứ này. Hoàn toàn liền vượt qua Orochimaru nhận thức. Lại còn có như vậy quy định. Orochimaru thật là lần đầu tiên nghe nói. Cho dù là Osusuki Kaguya cũng không có bị cưỡng chế đưa đi. Nhưng hắn Yagami Kyo nhưng là bị đưa đi. Khó trách hắn có thể giết chết Osusuki Kaguya. Nguyên lai đây cũng là có nguyên nhân. Ta đây lần tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Hiện tại nhẫn giới, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Rốt cuộc là người nào? Có thể để cho sơ đại, nhị đại, đệ tam, đệ tứ Hokage, còn có các nước trước thời đại ảnh. Thậm chí là khống chế hiện tại rất nhiều thực lực cường đại các ninja. Bọn họ mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Yagami Kyo tới nơi này mục đích chính là muốn tìm Orochimaru tới biết. Hắn biết rõ toàn bộ nhẫn giới tin tức lưới mạnh nhất chính là Orochimaru. Tựa như cùng đời trước hacker một dạng, chỉ cần là hắn nghĩ muốn biết một chút cái gì, tới tìm hắn là được rồi. Ngươi còn không biết rõ, bây giờ đối phương nhưng là cùng các ngươi Yagami gia tộc đối kháng. Toàn bộ nhẫn giới bên trong, coi như là năm nước lớn, cũng hiếm có người đi đối kháng những tên kia. Chỉ có các ngươi Yagami gia tộc người, có thể đi đối kháng. Người vị nhất gia chi chủ này, lại sẽ không biết rõ. Orochimaru khàn khàn thanh âm, tiết lộ ra một chút cười nhạo. Ta mới từ cái thế giới kia xuyên Việt về đến. Đến bây giờ, mới qua 3 giờ mà thôi. Cũng chưa có trở lại ta gia tộc. Bởi vì ta biết rõ, tới tìm ngươi biết nói, hẳn sẽ có được rất nhiều tin tức hữu dụng mới đúng. Yagami Kyo là tín nhiệm Orochimaru, nếu không hắn cũng sẽ không tới tìm hắn. Cái này khó trách, Orochimaru yên lặng, không biết rõ phải thế nào nói đến mới phải. Rốt cuộc là người nào? Bản lĩnh lớn như vậy, có thể khống chế sở hữu ảnh. Yagami Kyo lần hai hỏi. Cụ thể là người nào? Kỳ thực ta cũng không biết rõ. Nhưng là, ta hiện tại chỉ hoài nghi hai người. Chỉ có hai người kia mới là có khả năng nhất. Orochimaru mang theo Yagami Kyo. Đi tới một cái bí mật gian phòng. Nơi này có thể sợ bị người nghe lén. Người nào? Chẳng lẽ là Osusuki Kaguya phục sinh? Yagami Kyo có thể nghĩ đến người. Cũng chính là cái này. Không phải Osusuki Kaguya, nhưng là cùng với nàng có quan hệ. Orochimaru nhìn trước mắt Yagami Kyo, sau đó lấy ra một cái hộp điều khiển TV, hướng về phía một mặt tường đánh mở một cái hình chiếu. Đường hình chiếu người bề trên sau đó, Yagami Kyo kinh ngạc không thể tin được nhìn Orochimaru. Người chắc chắn chứ, Yagami Kyo thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ là hắn a. Mặc dù không dám xác định, nhưng là ta nhất hoài nghi nhân tuyển. Orochimaru khẳng định gật đầu. Cái này hình chiếu người bề trên không là người khác, chính là Nhẫn Tông, cũng chính là cái gọi là lục đạo tiên nhân. Đồng thời cũng là Osusuki Kaguya con trai lớn Osusuki Hagoromo. Vì cái gì sẽ hoài nghi là hắn? Yagami Kyo lần này tới, chính là làm minh bạch. Rốt cuộc là người nào đang giở trò quỷ, muốn phá hủy cái thế giới này. Bởi vì, hiện nay có thể phục sinh người, vô cùng có khả năng chính là hắn Osusuki Hagoromo. Tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm, người không phải đem Osusuki Kaguya cho hoàn toàn gạt bỏ sao? Dựa theo đạo lý mà nói, nàng không thể nào còn có thể phục sinh. Coi như nàng là Nawaki hóa thân, nhưng linh hồn cũng bị người phá hủy, chỉ lưu lại nàng thân thể, cũng chính là Nawaki tồn tại. Cho nên, là nó khả năng liền có thể loại bỏ. Như vậy tiếp theo có khả năng nhất, từ cực lạc tịnh thổ trở lại người, cũng chỉ có hắn. Orochimaru nói như vậy, Yagami Kyo ngược lại nghĩ đến cái gì? Ban đầu lục đạo tiên nhân, không tiếc bất cứ giá nào từ cực lạc tịnh thổ trở lại, còn giúp vội vàng đem Osusuki Kaguya giết chết. Điều này cũng làm cho nói rõ, hắn có thể tự do từ cực lạc tịnh thổ trở lại nhẫn giới. Nhưng tại sao là phải đến bây giờ mới trở về? Có thể là hắn tại cực lạc tịnh thổ làm cái gì chuẩn bị mới đúng. Bị Orochimaru hoài nghi như vậy, Yagami Kyo cũng rất nhanh thì tìm tới tương ứng suy đoán. Mà còn, từ ta tại nghe lén được Itachi cùng ta lão bà trong đối thoại có thể thấy được. Hiện đại ảnh nhóm cùng vĩ thú nhóm đều bị khống chế. Điểm này nếu quả thật là lục đạo tiên nhân nói, như vậy hắn khả năng đầu tiên là tại cực lạc tịnh thổ dùng thủ đoạn gì khống chế hiện đại nhóm, sau đó mới trở về đến nhẫn giới, đưa bọn họ phục sinh, sau đó là có thể tiến hành khống chế. Yagami Kyo qua lại tại bên trong căn phòng này qua bước, còn đem chính mình suy đoán nói ra cùng Orochimaru suy đoán. Orochimaru nghe xong, cũng từ từ đưa vào đi vào. Trước hắn là không nghĩ tới cái này, liền hoài nghi mà thôi. Nhưng bây giờ nghe Yagami Kyo nói, hắn cảm thấy đây cũng là có thể. Ha ha, quả nhiên vẫn là với ngươi thương lượng với nhau sự tình tương đối đơn giản a. Orochimaru đạt được một cách đại khái đường danh sau, liền cười nói, Yagami Kyo đáng sợ, phải nói thân là địch nhân nhất biết hắn người là ai. Orochimaru nói thứ hai liền không ai dám nói thứ nhất. Từ lúc ban đầu địch nhân đến đồng bạn hợp tác, cái này làm cho hắn càng minh bạch Yagami Kyo đáng sợ. Yagami Kyo cười cười, sau đó hỏi, ngươi cái thứ hai hoài nghi nhân tuyển đây? Osusuki Kaguya con thứ hai, lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo đệ đệ. Osusuki Kaguya. Orochimaru ấn hạ một cái nút, điều tra cái kế tiếp hoài nghi nhân tuyển. Yagami Kyo nhìn người này hình, nhất là cái kia song bạch nhãn, nhượng hắn nghĩ tới một điểm gì đó. Vì cái gì sẽ hoài nghi hắn đây? Yagami Kyo hiện nay còn không biết rõ. Đối với cái này, cái lão cổ hủ tin tức quá ít. Phần lớn đều bị ca ca hắn lục đạo tiên nhân che giấu. Ta điều tra qua, năm đó cái này hai huynh đệ người đưa bọn họ mẫu thân Kaguya phong ấn sau, là giám thị ngoại đạo ma tượng liền di cư đến trên mặt trăng mặt. Suốt đời giám thị cái này ngoại đạo ma tượng, thậm chí ngay cả con cháu đều là. Nhưng là, Konoha Hyuga nhất tộc, chính là hắn hậu duệ. Orochimaru nói đến điểm này, Yagami Kyo suy nghĩ kỹ một chút, Orochimaru cũng đang suy nghĩ. Sau đó, hai người nghĩ đến cái gì sau, nhìn đối phương nói, bạch nhãn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.